Chương 211, rồi bạt đối chiến trọ tỷ hủ, độc hệ, và sần thai, chủ lử. Sở cắt mò gì mất đi năng lực chiến đấu, ạ chỉ họp thắng lợi hiệp một thi đấu, Long dùng ạ chỉ họp vung dung bắt thi đấu. Tuy rằng trong này có vài nổ nạ đối với ạ chỉ họp năng lực không biết nguyên cớ, thế nhưng ạ chỉ họp biểu hiện càng ngày càng xuất sắc, đây là sự thật không thể chối cãi. Nếu như không phải khiếp nhược đặc tính rất lớn ngăn được ạ chỉ họp năng lực, như vậy người này tuyệt đối sẽ biểu hiện càng thêm hoàn mỹ. Không hổ là loài chim bổ kẹ mẩn thủy tổ, trước phạm vào sai lầm dẫn đến mặt sau thất bại ta không lời nào để nói. Vài nổ nạ móc ra buộc bản đem mất đi năng lực chiến đấu sở cắt mò gì thu hồi, lần này đổi nó lại nên làm gì, đi thôi, cho tì ủ gạo A nương theo gầm lên giận dữ tiếng. Một con có bôn nở mảnh to lớn lá cây cánh mà lại thân hình cao lớn có thật dài cổ bổ kẹ mẩn bay tới trên bầu trời. A này con bổ kẹ mẩn chúng ta trước từng thấy, là ở phỏ gì nạ may đồng học nhìn trong trời cao cái kia to lớn thân hình gãi đầu nói rằng, đúng rồi, này con bổ kẹ mẩn là tên gì tới nhiệt đới rừng mưa cắt nghe được may đồng học bên cạnh tủ cổ các nàng suýt chút nữa đem cầm cho kinh đi, nhiệt đới rừng mưa. Hội có bổ kẹ mẩn gọi như thế cực phẩm danh tự sao? Vì phòng ngừa may đồng học lần thứ hai mất mặt dễ thấy, tủ cổ chan móc ra sách tranh đưa cho Na Nở Dê, xin nhờ ở họa lấy đại sư trước mặt tốt xấu. Khiêm tốn một chút đi. Cho tỷ hủ, hoa quả bổ kẹ mẩn, thuộc tính làm thảo hệ gở giặt thai cùng phi hành hệ phở lì hình thai. Sinh sống ở nhiệt đới rừng mưa trong, trên cổ hoa quả ăn rất ngon, một năm có thể kết hai thứ quả. Ở đứa nhỏ bên trong nhân khí rất cao thích ăn nhất hoa quả, ăn cái liên tục cho tới trên cổ mọc ra chính mình yêu nhất hoa quả. Miền Nam đứa nhỏ hội như ăn điểm tâm như vậy ăn trọ tỉ ủ trên cổ mọc ra hoa quả, trên lưng lá cây như là cánh có thể phi hành trên không trung, đến mùa xuân thì hội từ cái cổ tản phấn hoa. May đồng học vuốt đầu ngượng ngùng mà cười, ha ha, hóa ra là sinh sống ở nhiệt đới rừng mưa trong trọ tỉ ủ à, ngược lại đều là không kém ý tứ. Đều giống nhau như thế ạ lẹt xa đại ký giả một con hát tuyến, nhìn may đồng học không nói gì nói, cái này năng lực như thế à, lại như là ngươi, lẽ nào có thể đem tên của ngươi cùng sinh hoạt tì kéo bật gym lẫn nhau đảo sao à, cái này đương nhiên không thể rồi may đồng học liên tục xua tay, sau đó thật không tiện quay đầu không tiếp tục nói nữa. Suzy lắc đầu bất đắc dĩ, buổi sáng còn đối với Long lời thề son sắt mà tỏ vẻ chính mình trưởng thành không ít, thế nhưng lập tức liền hiện ra nguyên hình. Trong trời cao, Long móc ra buộc bạn đem ạ chỉ họp giúp đổi lại một lần nữa móc ra một viên của bạn, ngưng tiếng quát lên, đối phó thảo hệ gở giặt thai bổ kẹ mẩn nên dùng này con, đi thôi, rồi bạt chít chít rồi bạt vũ kéo tự cánh lặng yên không một tiếng động bay tới chỗ tì ủ trước mặt, tuy rằng nhiệt đới này thể hình to lớn hãy cùng khủng long như thế, thế nhưng long này còn rồi bạt thể hình cu nở dê là tương đương không nhỏ dùng độc hệ rồi bạt đem nham thạch hệ dốc thai chỗ tì ủ thay kết cục cả. Xem ra, là một cái lựa chọn sáng suốt, thế nhưng ta này con trọ tỷ ủ không phải là tốt như vậy ứng phó đây. Vài nổ nạ cánh tay dương lên nũng nịu một tiếng quát lên, trọ tỷ ủ, dùng liệp sở tỏm gào ai trọ tỷ ủ một tiếng bạo hống, bô nở mảnh lá cây bình thường cánh khổng lồ cấp tốc vỗ, lập tức trong lúc đó một trận chen lẫn vô số diệp nhận lòng quyển phong bạo hướng về rồ bạt bao phủ tới, uy lực phi thường mạnh mẽ. Đối phó độc hệ và sần thai cùng phi hành hệ phở lì hình thai song trọng thuộc tính rồi bắt lại vẫn sử dụng thảo hệ gở giặt thai tuyệt chiêu sao long lạnh rên một tiếng. Rồi bắt, nhượng trọ tỷ ưu mở mang kiến thức một chút sức mạnh của ngươi. Bờ dạ vơ bật rồi bắt vũ kéo tự cánh trực diện hướng về chen lẫn vô số diệp nhận long quyển phong bạo xung kích lại đây. Cao tốc phi hành rồi bắt trên thân thể trong nháy mắt bao vây một tầng cực nóng hỏa diễm sau đó trong nháy mắt chuyển biến thành thanh minh sắc. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Từ rồi bạt kéo tự cánh phân hóa xuất đến thanh minh sắc hỏa diễm cánh tăng vọt kéo dài đến mấy chục mét trường. Thanh minh sắc hỏa diễm cánh đem trọ tỷ ủ bao phủ tới liệp sở tỏm trong nháy mắt thiết tách ra đến. Thanh minh sắc hỏa diễm đem đầy trời lá xanh trong nháy mắt đốt, rồi bạt quyết chí tiến lên gào thét xung kích ở trọ tỷ ủ trên người. Thanh minh sắc hỏa diễm ầm ầm bạo tán ra, trọ tỷ ủ gặp như vậy công kích mãnh liệt thân thể một trận run rẩy. Bô nở mảnh to lớn lá cây rôn nở dê như cánh cấp tốc vô mỉ hệ nở cửa nở dê ổn định thân hình. Long cùng trên mặt đất quan chiến chúng nữ sắc mặt cả kinh, trọ ti u bạo gào thét oanh xạ một đạo màu tím sóng trùng kích ở giữa rồ bạt. Vốn là bởi vì bờ giả vỡ bật tuyệt chiêu mà thừa bị thương tổn phản phệ rồ bạt, theo sát gặp sức mạnh như thế một đòn lúc này không cách nào cấp tốc ổn định thân hình thân thể từ giữa không trùng trong lúc đó rơi xuống. Vài nổ nạ cười nhìn Long nói rằng, thế nào ta trỏ tỉ ủ tuy rằng không phải thảo hệ gở giặt thai bổ kẹ mẩn, thế nhưng là có Long hệ dở dạ gổng thai bổ kẹ mẩn cường tráng thân thể hơn nữa Long hệ dở dạ gổng thai tuyệt chiêu uy lực QNZ là không kém chút nào. Trỏ tỉ ủ, thừa cơ công kích. Dạ dỗ liệp gào ai trọng tỉ ủ gào thét sốt ruột tốc vô cánh nhấc lên liên tiếp như là cắt chém cơ bình thường cực kỳ cường lực dạ dỗ liệp, thế nhưng rổ bạt nhưng là điều chỉnh cực kỳ nhanh, trực tiếp vô kéo tự cánh đem liên tiếp đem trọng tỉ ủ bay cuộn tới được dạ dỗ liệp tiễn thành hai nửa. Tuy rằng ngoài nổ nạ tiểu thư ngươi trọng tỉ ủ sát thực nhượng chúng ta lấy làm kinh hãi, thế nhưng có thể không nên xem thường ta rổ bạt đây. Long khỏe miệng một câu cười nói, nó nhưng la gồn bạt sơn động lãnh tụ. Là độc hệ vả sần thai bổ kẹ mẩn tuyệt đối chủ lực. Ngoại trừ tốc độ ở ngoài, sức mạnh của nó nhưng là đồng dạng không thể khinh thường chít chít rổ bạt vô kéo tự cánh. Đồng nhiên trong lúc đó, rổ bạt thân hình liên tục vỗ, một chia làm hai, hai phần chết, bốn phần tám chỉ là trong nháy mắt. Trên bầu trời lít nha lít nhít càng là phân ra trên trăm con rổ bạt bóng người. Liên tiếp tiếp theo liên tiếp quả thực là đêm mở không hết vài nổ nà một mặt kinh ngạc đến ngây người vẻ. Nhìn thiên không này lít nha lít nhít rổ bật tàn ảnh kinh ngạc nói, cái này đúng là đủ tự tim à, lít nha lít nhít dĩ nhiên có trên trăm con, thế này thì quá mức rồi trên đài cao. Vắt chân quan chiến hóa lời cười nói, hoặc, này con rổ bật lại có thể phân ra nhiều như vậy tàn ảnh, quả nhiên phi thường có một bộ A Long cánh tay vung lên cao giọng quát lên, lần này nhưng la đến phiên chúng ta công kích, tiếp chiêu đi, rổ bật. Dùng thập tự răng nọc trên bầu trời đầy trời rổ bạt cùng tàn ảnh đồng thời phát động công kích, hơn nữa toàn bộ sáng tôi màu tím vầng sáng. Thập tự răng nọc, căn bản là không nhận rõ đến tột cùng cao y na ho là chân thân. Vài nổ nạ sắc mặt ngưng lại phất tay nũng nịu quát lên, trọng tỷ ủ, dùng liệp to nạ đổ gào ai trọng tỷ ủ gầm lên giận dữ, đột nhiên vỗ bôn nở mảnh to lớn lá cây cánh tại thân thể bốn phía bay cuộn lên một trận màu xanh lục gió xoáy. Nhằm phía chỗ tỷ u đầy trời rổ bạt tàn ảnh bị màu xanh lục gió xoáy trực tiếp cuốn vào cắn nát. Trên trăm con rổ bạt tàn ảnh một nhóm tiếp theo một nhóm hướng về chỗ tỷ u phát động tự sát thức công kích. Vừa lúc đó, một cái quỷ mị thân hình ở thiên không liên tục bùng lên cấp tốc chạy như bay tới. Tôi màu tím vầng sáng thập tự răng nọc xuyên thấu màu xanh lục liệp tò nã đổ trực tiếp trúng tim mục tiêu. Chỗ tỷ u kêu rên một tiếng, thân thể to lớn ở trong trời cao liên tục bay ngược. Chọc tỷ u một mặt vẻ thống khổ, trên mặt nguyên bản là màu nâu da dè đột nhiên hiện ra màu tím, đây là thân chúng kịch độc dấu hiệu. Thì ra là như vậy, trước hết để cho tàn ảnh phát động công kích, sau đó thừa dịp lịp tỏ nã đổ uy lực yếu bất thời điểm lại do chân thân phát động đột nhiên công kích, quả nhiên là vô cùng tốt tính toán ngoài nổ nạ sắc mặt ngưng lại dơ lên cao cánh tay nũng nịu quát lên, không nên bại bởi nó, xin thẻ xin gào ai chọc tỷ u ngưỡng cảnh bạo hống. Trên lưng này bô nở mảnh to lớn lá cây cánh lấp lánh màu trắng lượng mang. Muốn dùng này một chiêu đến khôi phục thể lực à, thế nhưng dù vậy cũng không cách nào thành trừ chỗ tỷ ủ trong thân thể kịch độc lòng bỗng nhiên một tiếng quát lớn dương tay cao giọng quát lên. Rổ bạt, chính là hiện tại, dùng độc dịch xung kích rổ bạt vô cánh đột nhiên từ trong miệng phun quán xuất một đạo màu tím nọc độc, thế nhưng đột nhiên một đạo rừng rực sổ lạ bỉm hoành xạ mà ra nên đón đối mặt trên rổ bạt công kích. Màu tím nọc độc tứ tán lấp bắp. Chỗ tỷ ủ gào thét hướng về rổ bạt trực diện xung kích lại đây, thế nhưng là bị rổ bạt linh hoạt mà tách ra. Vài nổ nạ phất tay nũng nịu quát lên, chỗ tỷ ủ, trở lại một cái, sử dụng số lá bìm gào ai chỗ tỷ ủ vô cánh đống nhiên bạo hống lên tiếng, rộng mở há mồm ra trực tiếp liền hướng rổ bạt hoành bắn ra một đạo cường lực xí chùm sáng màu trắng. Long nhãn thần ngưng lại lớn tiếng quát, nhanh lên một chút tách ra, rổ bạt. Dùng chân không chạm rổ bạt phi hành kỹ xảo ở phi hành bộ kẹ mẩn trong số 1 số 2, đặc biệt tiểu bên trong phạm vi di chuyển càng phi thường nhẹ nhàng, trọ tỷ ủ số lã bỉm tuyệt chiêu thất bại hoành kích ở trên mặt đất kích phát một trận kịch liệt nổ tung. May kinh ngạc hỏi, chuyện gì xảy ra, số lã bỉm không phải cần phải hao phí thời gian xúc tích năng lượng sau đó mới có thể sử dụng tuyệt chiêu à, thế nhưng hiện tại đến tột cùng là chuyện ra sao giống như synthesis. Số lá bỉm sử dụng QNZ là quyết định bởi ở khí trời, ngày hôm nay vừa vặn là một cái hiếm thấy sùn nỉ dây, vì lẽ đó synthesis cùng số lá bỉm tuyệt chiêu uy lực đều sẽ phát huy đến tác dụng lớn nhất. Suzy ngưng giọng nói, ở như vậy long lanh khí trời bên dưới có thể đem số lá bỉm xúc tích năng lượng thời gian rút ngắn đến ngắn nhất, mà uy lực nhưng là không chút nào hội yếu bất may đồng học ngạc nhiên nói rằng, lại vẫn hội có chuyện như vậy sao? Gào ai trong trời cao trọ tỷ u đột nhiên một tiếng kêu rên, xem ra là chịu đến kịch độc ăn mòn. Làm sao có thể từ bỏ cái này cơ hội? Tùy hệ tờ vơ y long cánh tay vung lên cao giọng quát lên, chính là hiện tại. Vợ dạ vơ bật rồ bạt kéo tự cánh đột nhiên thu nạp cấp tốc hướng về trọ tỷ u phi xuống tới. Cao tốc phi hành cùng không khí ma sát sản sinh cực nóng hỏa diễm trong nháy mắt chuyển biến thành thanh minh sắc. Bay thật nhanh rổ bật dường như một chiếc chiến đấu cơ bình thường trực diện va đập ở chỗ tỷ ủ trên thân thể. Lấy chỗ tỷ ủ thân thể to lớn căn bản là không có cách tránh né rổ bật này một cái công kích. Thân thể to lớn bay khắp hướng về mặt đất cấp tốc ngã xuống đi. Rổ bật thân thể co giật, chịu đựng bờ giả vỡ bật tuyệt chiêu mang đến phản vệ thương tổn. Mà trọ tỷ ủ cu nở dê là lần thứ hai kêu rên chịu đựng kịch độc căn mòn. Bờ giả vờ bật tuyệt chiêu tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng rổ bạt lại có thể chịu đựng mấy lần như vậy thương tổn phản vệ đâu. Hải nổ nạ cười phất tay nói, trọ tỷ ủ, sử dụng nữa một lần. Synthesis ngự long đại tiểu thư kinh ngạc nói, lại là synthesis, nếu như tiếp tục nhượng trọ tỷ ủ khôi phục thể lực như vậy trước rổ bạt công kích toàn bộ thành vô dụng công rồi làm sao sẽ làm nó lần thứ hai khôi phục đây. Long nắm đấm nắm chặt sau đó hét lớn một tiếng nói, rổ bạt, thì nỏ xịt rổ bạt vô kéo tự cánh cấp tốc bay. Tới trọ tỷ ủ trước mặt, một đôi mắt lấp lánh yêu dị hưởng mang, cánh lấp lánh màu trắng rượu mang trọ tỷ ủ xúc không kịp đề phòng vừa vặn đón nhận rổ bạt con mắt. Không tốt phải nổ nả muốn lên tiếng nhắc nhở thế nhưng trải qua quá đã muộn. Trọ tỷ ủ con mắt từ từ khép lại, bôn nở mảnh to lớn lá cây bình thường cánh dần dần thu nạp thân thể thẳng tắp hướng về mặt đất ngã xuống khỏi đi. Chính là cái cơ hội tốt này, lòng cười phất tay nhắm thẳng vào trọ tỷ ủ lớn tiếng quát, rổ bạt, một đòn tối hậu, vợ dạ vợ bật rổ bạt đống nhiên thu nạp kéo cánh, trên người cực nóng hỏa diễm trong nháy mắt chuyển biến thành thanh minh sắc, dường như một viên thiên thạch vũ trụ bình thường rổ bạt ẩm ẩm va chạm mở ở trọ tỷ ủ trên người. Thanh minh sắc hỏa diễm tứ tán nổ tung, trọ tỷ ủ thân thể to lớn bị rổ bạt trực tiếp hoanh xạ ở trên mặt đất vung lên một trận cắt đá bụi bặm. Rổ bạt vỗ kéo tự cánh từ từ phi phủ trí cao không, đảm nhiệm trọng tài lại hạ dựng đứng lên trong tay cờ xí lớn tiếng quát, trọ tỷ ủ mất đi năng lực chiến đấu, rổ bạt thắng lợi lòng cười so với một cái ngón tay cái lớn tiếng nói, làm ra hảo rổ bạt, đúng là làm khó ngươi rồi. Rổ bạt vỗ kéo tự cánh sau đó phi phủ đến long bên người. Một bộ phi thường thân mật dáng vẻ. Vốn là cho rằng mượn sáng sủa khí trời có thể làm cho trọ tỷ ủ đứng sừng sững ở vị trí bất bại, nhưng nhìn lên ta vẫn có chút chắc hẳn phải vậy á. Hoài nồ nà mỉm cười móc ra bộ bạn, gian khổ ngươi trọ tỷ ủ, ngươi biểu hiện trải qua rất đặc sắc, đón lấy nghỉ ngơi thật tốt đi. Người cu nở dê lạc rồi bạn, trải qua liên tục sử dụng nhiều lần bờ giả vơ bật tuyệt chiêu, tạm thời trở lại nghỉ ngơi một chút đi. Cuối cùng thi đấu ta sẽ không phụ lòng ngươi cùng ạ chỉ họp nỗ lực. Long móc ra buộc bạn đem rổ bạt thu hồi, quay đầu nhìn ngoái nô nạ cười nói, lần này đến lượt ta đến trước tiên phái ra bổ kẹ mần hảo, phi hành đạo quán cùng thiên không chi chiến, không có so với này thích hợp hơn nó rồi. Long xoay tròn tung buộc bạn giống to, cuối cùng một hồi liền xin nhờ ngươi, toàn bộ xin nhờ ngươi. Tịt ghi họt so với tịt ghi họt vô rộng lớn màu vàng cánh như là một đạo mũi tên nhọn thoát ra. Dưới ánh mặt trời màu vàng cánh lập lòe kim sán ánh sáng, đương thực sự là khí phách mười phần. Quả nhiên xuất hiện, tốc độ phi hành chỉ đứng sau dở dạ gỗ nạch tịt ghi họ ta phải nô nạ cười móc ra cuối cùng một viên của bạn. Như vậy, liền đến mở mang kiến thức một chút này con màu vàng tịt ghi họ thực lực đi.